Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1212, vì cái gì đều như thế mập. Lấy vừa mới heo muội về nhà ra trang bị lại tiến dã khu thời gian đến tính toán. Trừ phi heo muội tại dã khu dạo phố đi dạo nửa ngày. Nếu không hoặc là đã đánh xong ba sói tại đi lên nửa khu dựa vào. Hoặc là thì đang ở đánh ba sói. Nếu như là cái trước, heo muội cái này dao động đoàn căn bản không kịp theo tới đường dưới. Làm gì xác đều là máu kiếm. Cùng lúc đó, IG bên này đám người cảm thấy lại là một mảnh lạnh buốt. Thế nào cảm giác lại đi xa đâu? Tuy nói đường dưới cái này dao động vẻn vẹn chỉ là đánh cái một đổi hai. Nhìn như giống như cũng liền thua lỗ một người như vậy đầu mà thôi. Nhưng lên đường đơ sai chết rồi. Đầu người vẫn là Akali cầm. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lý Mục đối thủ nhóm mỗi lần tại đối mặt đến hắn thời điểm. Trong lòng đều sẽ sinh ra một loại rất bình thường cảm giác phức tạp. Mỗi khi Lý Mục tại giai đoạn trước lấy được đầu người thời điểm. Liền không hiểu cảm giác trận đấu này độ khó tăng lên. Thật giống như 300 khối đầu người sẽ cho Lý Mục mang đến phi thường to lớn bay vọt đồng dạng. Lý Mục cầm đầu người càng nhiều, chính bọn hắn tâm thái liền sẽ càng băng. Nếu như nhìn thấy một cái mười mấy phút lấy được 4-5 người đầu Lý Mục. Thậm chí bọn hắn ngay cả đánh đoàn suy nghĩ đều sẽ đánh mất hơn phân nửa. Đờ sai tại trong suối nước nhìn chằm chằm thanh trang bị nhìn hồi lâu. Cuối cùng hắn lựa chọn ba thanh kiếm dài. Dựa theo hắn dự đoán, Akali lần thứ nhất về nhà phải làm ra kiếm hải tặc. Hai khoa học kỹ thuật súng tục xưng hút máu súng. Kiếm hải tặc cùng tiểu tả vòng là hợp thành kiện trang bị này tất yếu đạo cụ. Hút máu súng tại trước mắt phiên bản lon bên trong kỳ thật đã có rất ít người xảy ra. Nhưng kiện trang bị này lại là Akali không thể nghi ngờ tiêu chuẩn thấp nhất. Dùng phiên bản 1 tỷ góc độ để cân nhắc Akali. Nó vô luận lúc trước trung hậu kỳ đều đặc biệt mạnh. Trừ phi đối diện tất cả đều là thịt heo. Sau đó ADC là viên loại này linh hoạt đồng thời ra một đống ma kháng trang anh hùng. Akali phát huy mới có thể còn có nhất định tính hạn chế. Bình thường Akali sẽ ở cấp 9 tả hữu làm ra mình kiện thứ nhất trang bị hút máu súng. Cái này thuộc về bình thường phát dục, mắc cấp quy kỹ năng, lại phối hợp hút máu súng hút máu năng lực. Thậm chí có thể làm cho Akali tại HP rất thấp thời điểm một cái quy liền hồi đáp một đoạn. Sau đó hoàn thành phản sát, đối mặt đến gia loan đao Akali đờ sai lựa chọn ra ba thanh kiếm dài. Đây không thể nghi ngờ là rất bình thường liều một loại cử động. Ý vị này dây sau khi lên mạng, đối mặt đến chẳng mấy chốc sẽ đến cấp 6 Akali là có cái chăn giết nguy hiểm. Nhưng tương tự, ba thanh kiếm dài dây cũng có thể đối Akali tạo thành to lớn sát thương năng lực. Đờ sai đã ý thức được, một khi hắn đối mặt đến Lý Mục trước sợ. Khả năng này cả chàng tranh tài đều không có xoay người cơ hội. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chậc chậc, rất bình thường liều a. Lý Mục chú ý tới đờ sai ra giả sau nheo mắt lại. Trận đấu này dây mang cơ thạch thiên phú là Eli. Mang theo Eli, cơ hồ mang ý nghĩa dây chọn làm Mana Moon. Dạng này tại thần kiếm Muramana trồng lúc đi ra. Vô cùng đánh đoàn năng lực sẽ ngắn ngủi đi vào đỉnh phong. Nhưng cái này một thanh đờ sai tựa hồ từ bỏ loại này đấu pháp. Bắt đầu trồng chất lực công kích cùng phá giáp. Sau khi lên mạng Lý Mục bị đờ sai xảo trá góc độ tốc độ ánh sáng một pháo trúng đích. Trên người HP hạ xuống một đoạn. Tiếp cận 1/4 dáng vẻ. Dây cái này một pháo phối hợp thêm Eli rất đau a. Mà lại thanh này đờ sai lựa chọn cháy bỏng mà không phải phong bạo tụ tập. Điều này nói rõ đờ sai căn bản liền không nghĩ tới đem trận đấu này kéo tới rất bình thường hậu. Kỳ, không tệ, K. cái này một pháo phối hợp Eli cùng cháy bỏng hiệu quả đối Akali tạo thành sát thương vẫn là rất rõ. Giang, chính là như vậy sẽ có chút thiếu lam. Ninh Vương bên này muốn giúp đỡ đường nha. Dù là HP bên trên dây hiện tại chiếm ưu, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy dây chỉ dám ở phía xa tiến hành tiêu hao tính chất công kích. Liền ngay cả thanh binh cũng thế. Hắn thật không dám gần phía trước. Akali ở trên tuyến thời điểm liền đã đến cấp 5. Đờ sai hẳn là dự đoán đến Akali nhanh đến cấp 6 đi. Ninh Vương tại đi lên đường dựa vào. Chỉ là cái này heo muội đẳng cấp cũng quá thấp. Cấp 3 còn chưa tới 4. Thượng đế thị giác hạ. Ninh Vương heo muội khi tiến vào đến trên nửa dã khu về sau. Vốn là dự định đi lên đường. Nhưng Rookie cho hắn phát cái tín hiệu. Ninh Vương lựa chọn bắt chúng. Đáng nhắc tới chính là đường dưới kia dao động Ninh Vương không có dao tránh. Có lẽ kia dao động dao chuồn Ninh Vương sẽ không chết. Nhưng hắn lại rõ ràng hơn tốc biến đối với mình giai đoạn trước tiết tấu đến cùng trọng yếu bao. Nhiêu, có tốc biến, cấp 6 trước đó hắn liền có thể tại trung thượng hai đầu tuyến nếm thử tìm cơ hội. Không có tránh lời nói, người ta đối mặt đến ngươi một cái cồng cành heo muội. Căn bản cũng không sợ ngươi. Rookie, tại thẻ kinh nghiệm của mình đáng giá. Đánh, theo Rookie ra lệnh một tiếng. Ninh Vương từ trong bụi cỏ đi ra. Trực tiếp là một cái quy tránh đem Garen ngắn ngủi đánh bay. Đồng thời Irelia đã thả ra một đoạn E kỹ năng mượn nhờ quy kỹ năng chuyển vị tiểu binh về sau. Nhị đoạn E trong nháy mắt phóng thích. Garen không kịp giao tránh liền bị lần nữa khống chế lại. Rookie quy một chút Garen. Về kép tiêu hao một chút viễn trình binh huyết tuyến. Liên tục hai lần quy kỹ năng quy chết hai cái tiểu binh. Tại chồng đầy mình bị động đồng thời cũng đạt tới cấp 6. Ngay tại lúc này, Irelia vung ra mình đại chiêu. Garen cực hạn giao tránh đem đại chiêu lẩn tránh. Nhưng vẫn đang bị heo muội khống chế ở. Garen lượng máu càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, bên hông Rikersai đột ngột đào đất động tới. Tại điểm rơi vị trí trừng phạt một cái tiểu binh. Garen, đến cấp 6. Ngắn ngủi khôi phục năng lực hành động Garen không có chút nào sức tưởng tượng. Xoay tay lại quy tại heo muội trên đầu. Đại bảo kiếm trong nháy mắt hạ lạc. Âm vang, bởi vì heo muội huyết tuyến cũng không có rất thấp. Garen cái này đại chiêu cũng không đem nó chém giết. Nhưng HP không nhiều heo muội lại bị Rikersai sút cao. Một chút quy tiếp E kỹ năng trực tiếp dây mất heo muội. Đồng thời tại đánh giết heo muội thời điểm, Rikersai cũng đạt tới cấp 6. Rookie con người có chút co vào. Hắn không nghĩ tới Rikersai thế mà tại sớm như vậy thời gian tiết điểm đến 6. Hắn nhìn thoáng qua Rikersai trang bị, cảm thấy cảm thán, khó trách. Lần thứ nhất về nhà liền trực tiếp mua Tiamat Rikersai. Thanh giá tốc độ nói không khoa trương. Là heo muội 2 đến gấp 3. Lại thêm lên đường băng trụ lúc ăn hết binh tuyến. Để Rikersai tại heo muội phục sinh đi ra ngoài. Đi vào mình trống rỗng dã khu lúc. Rikersai liền đã cấp 5. Lúc này, màu lam phương dã khu cơ hồ còn không có động đậy. MLXG chỉ cần vừa đi thoáng qua một cái toàn bộ soát rơi. Liền có thể đến tiếp cận cấp 6 tình trạng. Đi vào mid lên đánh chết heo muội điểm kinh nghiệm để Rikersai đến cấp 6. Đi tới một cái cùng tuyến bên trên điểm kinh nghiệm cơ hồ ngang hàng tình trạng. Có đại chiêu Rikersai, lại thêm hắn cái này đầy trạng thái cùng một thân trang bị. Rookie có chút không quá muốn cùng hắn đánh. MLXG lại không buông tha đuổi theo Rookie một đường đuổi đến tháp phòng ngự hả? Người này làm sao cũng tốt mập a. Rookie bất đắc dĩ nói. Ta dã khu quá ấy thế. Có thể có biện pháp nào? Sớm biết tuyển cái Lee Sin đều so cái này mạnh. Ninh Vương có chút biệt khuất. Tay cầm đối diện tiến hắn dã khu. Tay cầm mỗi đường nét đối tuyến đánh không lại.